Vạn đạo Long Hoàng, chương 4174, Thiên Quân xuất hiện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Gia Vũ nói Lục Minh muốn giết bọn hắn, nhưng là Lục Minh dùng sự thực chứng minh. Đây là không có chứng cớ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc bên trong mạnh nhất Gia Vũ. Ở Lục Minh trên tay đi không qua một chiêu. Lục Minh muốn giết bọn hắn. Bọn họ có thể còn sống sao? Có thể ở trong này kêu la om sòm sao? Tất nhiên đầu này hoàn toàn là không có chứng cớ. Hư cấu, cái kia có thể nghĩ. Mặt khác hai đầu, hơn phân nửa cũng là giả. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chính là muốn biểu đạt ý tứ này. Hèn mọn tạp chủng. Ngươi tự tìm cái chết. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Gia Vũ hoàn toàn điên cuồng. Cuồng loạn giống to. Trước mặt mọi người bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Đặc biệt là bên cạnh còn có thiên nhân tộc trưởng bối. Chuyện này nếu là truyền đi, mất mặt quá mức rồi. Hắn sẽ trở thành thiên nhân tộc bên trong trò cười. Copy nội dung từ truyện 88. Sẽ bị hắn đối thủ cạnh tranh lấy ra công kích. Hắn quả thực điên cuồng hơn. Lớn mật, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, thiên nhân tộc trung niên đại hán hét lớn một tiếng. Băng lãnh khí tức bộc phát ra. Bao phủ Lục Minh, lạnh lùng nói. Mục Vân, người vừa mới động thủ công kích thiên nhân tộc thiên kiêu. Đây là đại nghịch bất đạo. Một lần này ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi còn muốn rảo biện? Chấm, cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chính mình cũng có chút choáng váng. Đối phương trực tiếp cứ như vậy cho hắn chụp mũ. Vừa rồi ai động thủ trước? Lục Minh chỉ là phản kích mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhịn cười không được. Nói, vừa nãy là Gia Vũ xuất động thủ trước. Đối ta triển khai tất sát nhất kích. Dựa theo người ý tứ, ta là không thể phản kích. Làm càn, chú ý người nói với ta thái độ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc trung niên đại hán lớn tiếng quát lớn. Tiếp tục nói, ta không nhìn nguyên nhân. Ta chỉ thấy kết quả. Kết quả chính là, người cả gan làm loạn. Đối Gia Vũ xuất thủ. Người là thân phận gì? Người chỉ là một cái thiên binh. Một cái nhân tộc, thân phận cùng địa vị, cùng Gia Vũ chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Ngươi động thủ với hắn, chính là phạm thượng, chính là tội chết, hiểu chưa? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thật bị chọc giận quá mà cười lên. Thật đúng là quá vô sỉ a. Lời như vậy đều nói đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương lời ngầm chính là, mặc kệ thiên nhân tộc đối với ngươi thế nào, ngươi chỉ có thể nhịn. Đối phương coi như muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có chờ chết. Ngươi một khi động thủ phản kháng, kia liền là đại nghịch bất đạo. Phạm thượng, chính là tội chết. Tất nhiên dạng này, cái kia còn có cái gì có thể nói? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi thích nói như thế nào tùy ngươi. Dù sao tất cả đại cổ bí thuật đều tại ta trong đầu nhớ kỹ. Ngươi muốn động thủ với ta, muốn giết ta, cũng tùy ngươi. Ta không phản kháng được. Bất quá những cái này đại cổ bí thuật, ta chỉ có thể mang đi. Lục Minh thản nhiên nói, trên mặt rõ ràng mang theo cao ngạo cùng khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Loại thái độ này trực tiếp điểm đốt thiên nhân tộc đại hán lửa giận. Hắn trực tiếp nổ quát to, chấm, làm càn, Mục Vân, hôm nay, người tốt nhất ngoan ngoãn đem đại cổ bí thuật cũng giao đi ra. Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Bằng không thì, người hạ tràng sẽ rất thảm. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, ta biết lai lịch của ngươi. Ngươi đến từ Thiết Hải Tinh vực Quần Phong Đô Kiếm Phái. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Phong Đô Kiếm Phái trong khoảnh khắc thì sẽ từ vũ trụ bên trong biến mất. Không chỉ có là Phong Đô kiếm phái, liền xem như Thiết Hải tinh vực quần, cũng sẽ không tồn tại. Ngươi hiểu chưa? Uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp, copy nội dung từ truyện 88. Dùng Lục Minh tự thân sinh mệnh xem như uy hiếp về sau. Lại dùng Phong Đô kiếm phái cùng Thiết Hải tinh vực quần xem như uy hiếp. Lục Minh hôm nay, xem như nhận rõ thiên nhân tộc làm dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc, trừ bỏ thiên phú cường đại bên ngoài. Phẩm tính phương diện, cùng phổ thông những cái kia ăn chơi thiếu gia. Không có gì khác biệt. Hèn hạ vô sỉ, mọi thứ cùng dính. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, người đi à, ta không quan trọng. Lục Minh buông tay một cái. Một bộ thái độ thờ ơ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù ngay cả mệt mỏi Phong Đô kiếm phái không phải hắn ước nguyện, nhưng là Lục Minh hiểu hơn. Lúc này, hắn càng là biểu hiện để ý thì càng dễ dàng bị đối phương vân vê. Biểu hiện không thèm để ý, Phong Đô kiếm phái ngược lại an toàn hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này, thiên nhân tộc trung niên đại hán hiển nhiên không nghĩ tới. Lục Minh thế mà đối Phong Đô kiếm phái an nguy hoàn toàn không thèm để ý, loại này tâm ngoan người. Khó đối phó nhất, copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc trung niên đại hán cũng tính duyệt vô số người. Sống năm tháng dài đằng đẵng. Vào lúc đó, thế mà trong lúc nhất thời không biết làm sao đối Lục Minh ra tay. Trong mắt hắn, Lục Minh giống như là một cái con nhím một dạng. Không có chỗ xuống tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt rồi, đúng lúc này, trên bầu trời truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Tiếp lấy hư không lóe lên, một bóng người lăng không hiện lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái thiên nhân tộc, thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, chỉ là hai mươi mấy tuổi bộ dáng, đầu đầy tóc vàng, vô cùng anh tuấn. Hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng là liền cái này nụ cười nhàn nhạt bên trong, lại biểu hiện uy nghiêm vô thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc trung niên đại hán, còn có mấy cái khác cường giả, bao quát ra vũ cái này tuổi trẻ thiên nhân tộc thiên kiêu. Vừa thấy được người này, sắc mặt lập tức đại biến, trên mặt lộ ra cung cung kính kính biểu lộ, xá một cái thật sâu. Nói, bái kiến thiên quân đại nhân. Nghe lời nói này, Lục Minh, còn có những người khác tâm lý cũng đại chấn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên quân, cái này thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi thiên nhân tộc, lại là một tôn thiên quân. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung thiên quân, cái kia tu vi chí ít cũng là thần chủ cảnh. Người này không hề nghi ngờ là một tôn thần chủ cảnh nhân vật đáng sợ. Thoạt nhìn trẻ tuổi, trên thực tế không biết sống bao lâu tuế nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bái kiến thiên quân, mặt khác nhất đẳng thiên binh, còn có thiên cung hạch tâm đệ tử, đều cung cung kính kính hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng ôm quyền thi lễ một cái. Mặc dù hắn tâm lý đối thiên nhân tộc rất khó chịu, nhưng là đối phương dù sao cũng là thần chủ cảnh nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên quân đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ta đang giáo huấn cái này nhân tộc tiểu tử, kẻ này đại nghịch bất đạo. Thiên nhân tộc đại hán đi tới thiên quân trước mặt, mặt mũi tràn đầy cung kính, sau đó bắt đầu nói Lục Minh không phải. Copy nội dung từ truyện 88. Đủ, thiên quân lạnh lùng nói. Thanh âm có chút không vui. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc trung niên đại hán thanh âm im bặt mà dừng. Trên mặt mang một tia vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, thiên quân không vui, là nhằm vào hắn a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất niệm ở đây, phía sau lưng của hắn lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn tu vi mặc dù đã đạt đến thần đế đỉnh phong, khoảng cách thần chủ cảnh chỉ là một bước một xa. copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là cách xa một bước này, chính là một đạo khó có thể vượt qua lạch trời. Cái này lạch trời, rất khó đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung bên trong, thần đế đỉnh phong tồn tại số lượng cũng không ít. Nhưng là thần chủ cảnh tồn tại, liền không nhiều lắm. Thần chủ, là hồng hoang vũ trụ chân chính đứng ở đỉnh phong nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ trụ các đại chủng tộc, cũng chỉ có xếp hạng thứ 100 chủng tộc, mới có thần chủ tọa chấn. Một chủng tộc, một khi sinh ra một vị thần chủ, toàn bộ chủng tộc địa vị, sẽ nước lên thì thuyền lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thần đế cùng thần chủ cảnh chênh lệch quá xa. Một phương một ngón tay, liền có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Nhắm trúng một vị thần chủ không vui, đây chính là đại sự. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như chủng tộc khác thần chủ còn tốt, nhưng là đối phương cũng là thiên nhân tộc a, huống hồ có thể trở thành thiên quân, coi như ở thần chủ bên trong đều là đỉnh cấp tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước sự tình ta đều biết, nhớ kỹ, vũ trụ các tộc cùng ta thiên nhân tộc chính là nhất thể. Bọn họ không phải chúng ta nô lệ, cũng không phải chúng ta địch nhân. Chúng ta địch nhân là ác ma, là những cái kia phản nghịch. Rõ chưa? Thiên quân lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Câu nói này rất rõ ràng là chỉ trách Gia Vũ còn có thiên nhân tộc trung niên đại hán trước đó đối Lục Minh thái độ. Vâng, vâng, vâng, ta biết sai rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Vũ, thiên nhân tộc trung niên đại hán đám người liền vội vàng gật đầu, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.